Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 495, anh dắt ai vậy? Góc truyện audio.com. Editor, may, a, Lạc Ương Ương tràn ngập khiếp sợ, một bộ dáng kinh hãi nhìn thấy quỷ. Phong Thánh đi về phía sofa, từ hộp bẹp sườn xám, cầm lấy một cây châm gỗ đàn toàn thân ngăm đen. Anh đi trở về, Lạc Ương Ương còn đứng ở mép giường, đứng ở trên người cô, bàn tay to liền duỗi về phía tóc dài mềm mại của cô. Anh thật sự biết búi. Lạc Ương Ương cảm thấy chính mình như phát hiện đại lục thế kỷ mới. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Phong Thánh sẽ không nói cho Lạc Ương Ương biết chính là. Mấy ngày hôm trước anh lên mạng, vừa vặn nhìn thấy một video dạy người búi tóc. Nghĩ đến đầu tóc dài đến eo thường xuyên rối tung của vật nhỏ, anh liền ma xui quỷ click mở xem. Chưa đến thời gian một phút đồng hồ, sau khi Phong Thánh nhanh nhẹn cài lên một trang sức phục cổ, Lạc Ương Ương nhìn chính mình trong gương, lại lần nữa chấn kinh rồi. Phong Thánh chỉ dùng một cây châm liền búi tóc cô lên, còn búi đến rất đẹp. Anh là một đại nam nhân, không khỏi quá khéo tay đi. Đi thôi, Phong Thánh dắt Lạc Ương Ương còn ở trong khiếp sợ, đi ra ngoài. Lạc Ương Ương đi theo Phong Thánh xuống lầu, trong lúc đó, cô muốn bảo Phong Thánh đừng dắt cô, nhưng Phong Thánh khăng khăng muốn dắt cô liền lại bất đắc dĩ. Phong Thánh dắt Lạc Ương Ương, không để ý tới nhóm anh chị em chơi đến vui sướng trong vườn hoa mai, hai người theo hành lang gấp khúc đi đến nhà chính. Anh hai, mau tới đây chơi. Một bé trai khoảng 9 tuổi, vừa vặn thấy được hai người trên hành lang gấp khúc, đứa bé mặt đầy ngây thơ chất phác há miệng liền hô lên. Đồng âm vui vẻ hấp dẫn tầm mắt những người khác, bé trai kêu xong mới chú ý tới Lạc Ương Ương bên cạnh Phong Thánh, lại thiên chân hô lên. Anh hai, anh dắt ai vậy? Chị dâu sao? Trong chốc lát thân thể Lạc Ương Ương liền cứng đờ dừng lại. Chị dâu, cách chương.